Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 764, chương 764, Ngân Giao Thần Huyết. Cự ngư lăng trầm ngâm dưới, muốn rời khỏi kỷ nguyên này, trở về hiện thực kỷ nguyên, kỳ thật phương pháp cũng vẫn là rất nhiều. Thiệu Dương lập tức mừng rỡ, quả nhiên nhà có một lão, như có một bảo. Nếu không phải có cự ngư lăng cho mình chỉ điểm, chính mình chỉ sợ liền thật muốn bị vây ở chỗ này. Liền nghe cự ngư lăng nói đến, đầu tiên biện pháp đơn giản nhất, kỳ thật thời không cũng chỉ là một loại tiêu xích thôi. Chỉ cần ngươi tu vi đầy đủ, liền đủ vượt qua bất luận cái gì thời không, cũng không cần cao bao nhiêu, chỉ cần có thể tu luyện tới bất diệt cảnh là được rồi. Thiệu Dương im lặng, chính mình hơi kém liền tin. Giác tỉnh cảnh, pháp tướng cảnh, thông u cảnh, bất diệt cảnh, chính mình cùng cái này bất diệt cảnh trong lúc đó còn kém một cái đại cảnh giới đâu. Muốn tu luyện tới bất diệt cảnh, được bao nhiêu năm qua đi? Cự ngư lăng cười cười, kỳ thật, lấy tu sĩ thời gian tới nói, thật không dài, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, bằng vào ta tính toán, e sợ có cái hơn trăm năm, cũng đã đủ rồi, hơn trăm năm. Thiệu Dương im lặng, cái này thật đúng là đủ đơn giản. Không được không được, gặp Thiệu Dương bác bỏ cái này một đề nghị, cự ngư lăng cũng không kỳ quái. Tiếp lấy nói ra, cái kia trừ cái đó ra, cũng chỉ có mượn nhờ đủ loại phụ trợ thủ đoạn, tỉ như đủ loại trận pháp, lại tỉ như đủ loại tế đàn, thậm chí hoặc là một ít đại thần thông, đều là có khả năng thực hiện kỷ nguyên vượt qua. Bất quá đương nhiên, cũng đều có các mục đích bản thân cực hạn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiệu Dương lập tức mày ủ mặt ê. Phương pháp kia hắn cũng biết, nhưng thật không có điểm mà đơn giản biện pháp sao? Chính mình ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, cần phải làm sao chuẩn bị những thứ này? Mà cực kỳ mấu chốt của vấn đề là, hắn cũng không biết hiện thực kỷ nguyên, tọa độ, a. Hết lần này tới lần khác đây cũng là không thể nhất hướng những người khác đi cầu trợ. Cái này nên làm cái gì? Bỗng nhiên, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, ngược lại là nghĩ đến một ý kiến. Hắn vội vàng hướng cự ngư lăng thỉnh giáo nói. Lăng tiền bối, trước đó trên người ngươi cấm chế, thái vi chi lực. Bị xúc động thời điểm, dẫn ra thái vi tinh quân. Vậy có thể hay không bắt trước làm theo, tái dẫn động dưới một đạo cấm chế, dẫn ra vị kia thiên thị tinh quân. Cự ngư lăng ngoạc kép, hắn lắc đầu, không thể nào, trước đó kia là đủ loại cơ duyên xảo hợp, hơn nữa ta phỏng đoán, rất có thể là thái vi tinh quân cảm giác được cái này ngân giao nhất tộc ngấp nghé, cho nên mới sẽ xuất thủ. Nghĩ tài dẫn ra thiên thị tinh quân, nói nghe thì dễ, huống chi, cự ngư lăng cũng rất im lặng, thiên thị tinh quân tính tình, thế nhưng là cùng thái vi tinh quân hoàn toàn khác biệt. Tốt a, Thiệu Dương ngẫm lại cũng thế, việc này há có thể là dễ dàng. Trước đó tử vi tinh quân cấm chế bị phá giải lúc, nhưng cũng không có nhìn thấy tử vi tinh quân ý niệm giáng lâm. Cho nên, việc này chỉ sợ cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên vì đó. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, cái này cũng đều là trong đó một con đường. Nếu là bây giờ không có chạy trốn biện pháp, như vậy tại vô kế khả thi thời điểm, có lẽ cũng là một đầu cuối cùng đường lui. Trong lúc nhất thời cũng không có tốt hơn chủ ý, mà cảm giác bốn phía dần dần bắt đầu có người tới gần. Thiệu Dương tự nhiên không rảnh suy nghĩ tiếp những thứ này. Vội vàng thu hồi linh giác, hướng về bên ngoài dọc theo ra ngoài. Bên này, ta cảm giác đến, bên này nồng đậm huyết khí. Chư vị chớ để lộ ra. Thiệu Dương có chút kinh ngạc, những người này đến đây đến tột cùng là cái mục đích gì? Hắn cẩn thận kéo dài linh giác nhìn trộm đi qua, mới rốt cục hiểu được. Nguyên lai, nơi này chỉ là kỷ nguyên này một ít tiểu tộc. Bọn hắn cảm giác được có mấy giọt ngân giao tộc cường giả huyết dịch nhỏ ở một vùng biển này. Cho nên, bọn hắn vui mừng, vội vàng lén lút tiềm độn đi qua. Rất hiển nhiên, cho dù là đối bọn hắn mà nói, những huyết dịch này cũng có được cực lớn giá trị. Thì ra là thế, Thiệu Dương hiểu được, bất quá, như là đã bị mình biết rồi. Hơn nữa lại vừa lúc ở trước mặt mình, há có nhường cho người bên ngoài đạo lý. Cho nên, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, linh giác dẫn dắt, cái kia mấy giọt huyết dịch lập tức hướng về Thiệu Dương nơi này chảy xiết đi qua. Thật nặng, Thiệu Dương cũng không khỏi âm thầm có chút giật mình. Đây chỉ là cái kia ngân giao tộc bị đánh giết về sau lưu lại tới mấy giọt huyết dịch, nhưng lại có như thế trọng lượng. Trước đó Thiệu Dương nhìn Thái Vi Tinh Quân giết những thứ này ngân giao tộc tộc nhân như là giết gà, không khỏi trong lòng cũng có chút khinh thường bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù là những thứ này bị đánh giết ngân giao tộc, thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc a. Rất nhanh, mấy giọt ngân giao tộc huyết dịch đã xuyên qua cuồn cuộn sóng biển, rơi vào Thiệu Dương trong tay. Đương nhiên, vì để tránh cho làm cho người ta tai mắt, Thiệu Dương một lần nữa chui vào Bá Vương Long trong thân thể. Ông, mấy giọt huyết dịch vừa vặn tới tay, Thiệu Dương lập tức cũng chỉ cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức hướng về hắn toàn thân lan tràn ra, nồng đậm huyết khí cơ hồ trong nháy mắt đem hắn cả người đều bao trùm ở. Chỉ một thoáng, hắn toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất thư giãn ra. Một cỗ huyết khí không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn quán chú tiến vào trong. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy linh giác của mình, nhục thân, năng lượng, ba loại thuộc tính cũng bắt đầu điên cuồng trèo lên. Thậm chí trong tích tắc, Thiệu Dương đều có một loại chính mình muốn bị no bạo cảm giác. Thiệu Dương liền vội vàng đem đủ loại đạo pháp, thần thông đều vận chuyển lại, linh giác dẫn dắt phía dưới, không ngừng luyện hóa cái này mấy giọt huyết dịch bên trong huyết khí. Mà liền tại lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy vô số tinh điểm lặng yên trong cơ thể hắn nổi lên. Thái vi chi lực, Thiệu Dương không khỏi kinh hỉ, cẩn thận cảm giác, quả nhiên chính là Thái Vi Tinh Quân Thái Vi chi lực thần thông. Cũng là chẳng biết lúc nào, Thái Vi Tinh Quân đem đạo này thần thông cũng để lại cho Thiệu Dương. Rất hiển nhiên, Thái Vi Tinh Quân ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cân nhắc Thiệu Dương làm sao rời đi. Vấn đề vẫn là phụ tặng hắn một đạo thần thông. Chỉ là chỉ đạo này thần thông, lại phải bao lâu mới có thể để cho chính mình có xuyên thẳng qua kỷ nguyên năng lực. Thiệu Dương bất đắc dĩ, nhưng mặc kệ như thế nào, nhiều đạo này thần thông, tổng cũng là để Thiệu Dương nhiều hơn không ít bản lĩnh. Thái vi chi lực là Thái vi tinh quân thành danh thần thông, có thể nói là cho hắn lập xuống công lao hãn mã. Đạo này thần thông, thậm chí chỉ sợ là siêu việt truyền thừa thần thông cấp bậc. Thiệu Dương cũng đã gặp qua Thái vi tinh quân thi triển ra bản lĩnh. Đương nhiên, những thứ này còn xa xôi, tạm thời không cần nói tỉ mỉ. Lại nói Thiệu Dương đem cái môn này thần thông vận chuyển lên đến, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia ngân giao tộc trong máu năng lượng, cũng bắt đầu không ngừng lớn mạnh lấy hắn tự thân tu vi. Linh giác 550, nhục thân 550, năng lượng 550, đẳng cấp pháp tướng cảnh đại thành, ba loại thuộc tính đều đã tăng lên trọn vẹn 50 điểm. Bất quá, nhà mình trong màn hình biểu hiện, y nguyên vẫn chỉ là đại thành, cũng không đạt tới viên mãn cảnh giới. Mà liền tại Thiệu Dương hấp thu cái này mấy giọt ngân giao tộc huyết dịch lực lượng lúc, liền đã chỉ cảm thấy sóng biển lăn lộn, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng về nơi này giáng lâm xuống. Người nào? Mấy người nhìn về phía xuất hiện ở đây Thiệu Dương, đều là nhịn không được kinh sợ. cái kia mấy giọt ngân giao huyết dịch khí tức rõ ràng đã biến mất không thấy gì nữa. Cho nên là bị trước mắt cái này cổ quái chủng tộc cho cướp đoạt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.